Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 4, góc truyện audio.com. Kỳ thực không thể không nói, Mã Văn Tài làm như vậy chính là hợp ý ta, nếu là ta tự mình trước đưa ra ý không cùng hắn đồng giường tất nhiên sẽ lọt vào hoài nghi, hiện có Cung Tiễn làm lời dẫn, thật ra vừa vặn thành công tránh được hoài nghi của hắn. Chính là hành vi tên kia thật sự làm cho người ta nghẹn khí đầy mình, không trả thù một chút. Về sau chẳng phải là bị hắn leo lên đầu, ta không là người thời đại này, vô căn vô bình, không hiểu được Mã gia hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Quyền thế ta chỉ biết là, nếu hắn muốn nhằm vào ta ta còn có tư cách. Phản kích hắn, ta ở đây tức giận đến một đêm mất ngủ, Lương. Chúc hai người bên kia tựa hồ cũng không quá yên tĩnh. Lúc Chúc Anh Đài đến lớp sớm sắc mặt thật không tốt, Lương Sơn Bá cũng đồng dạng, hai. Người ở trên ghế lung lay sắp đổ, Trần Phu Từ thong thả khoan thai ở, giữa hàng ghế đi tới đi lui, cuối cùng đứng ở trước ghế bọn họ. Lâu rồi, tôi không còn mộng Chu Công nữa. Lâu rồi, tôi không còn mộng Chu Công nữa. Lúc Trần Phu Từ nỗ lực bám giết không tha, hai người kia rốt cục theo Chu Công tỉnh lại, bị Trần Phu Từ quở trách trước mặt mọi người một trận. Vốn trách móc chỉ mình Lương Sơn Bá, bởi vì, Chúc Anh Đài thay hắn ra mặt cũng bị Trần Phu Từ cùng nhau phạt đi làm. Tạp dịch ta không khỏi nghiêng đầu xem xét Mã Văn Tài liếc mắt một cái, hắn chính nghiêng người nhìn về phía Chúc Anh Đài bên kia thấy ta xem xét hắn, không khỏi nhíu mày nói. Họ Diệp ngươi nhìn ta làm gì? Không có việc gì, ta lập tức xoay đầu lại, làm ra bộ dáng dường như không có việc gì, cảm thấy âm thầm hiểu rõ. Mã Văn Tài tất nhiên là đã đối, Chúc Anh Đài nổi lên hứng thú, bằng không lúc hai người kia đồng thời. Bị trách móc hắn làm chi không nhìn Lương Sơn Bá, chỉ nhìn Chúc Anh. Đài, có lẽ động tác của ta có chút rõ ràng, làm Mã Văn Tài nổi lên. Lòng nghi ngờ kế tiếp hắn đều luôn luôn ở bên kia lạnh như băng chừng. Mắt ta chừng ta toàn thân lạnh cả người ảo não không nên ngồi ở phía. Sau hắn, học sinh bên cạnh ta còn thôi cánh tay ta hỏi. Diệp huynh, sao Mã Văn Tài luôn chừng ngươi? Không có việc gì, đại khái. Ánh mắt hắn nghiêng, ta dùng sách ngăn trở mặt thẳng đến kết. Thúc khóa, mới vội vội vàng vàng chạy ra. Lại nói tiếp khóa. Sáng nội dung thật sự thật buồn tẻ, đại để là đọc văn, Phu Từ niệm một câu, chúng ta đi theo niệm một câu, sau đó sau khi trở về muốn đem nội. Dùng ghi nhớ, hơn nữa phải chép lại một lần, ta đến thư viện không? Phải vì khoa khảo công danh tự nhiên cũng không có hứng thú dùng sức đi đọc sách ngược lại ưa thích một ít hoạt động khóa sau. Ni Sơn Thư, viện mặc dù tên là thư viện nhưng đối với phương diện võ nghệ của họ sinh cũng chú trọng trong thư viện có bãi bắn bia và đá cầu. Còn có chuồng ngựa, nghe nói trong thời gian nhất định còn có thể cử hành đại hội đua ngựa và săn bắn. Sau khi cha mẹ ta đều qua đời, may mắn được đại ca võ quán thu lưu, ngoài việc đến trường. Thời gian nhàn hạ đều ở bên trong làm tạp dịch đi theo học không ít. Công phu quyền cước nhưng về tài bắn cung và một số cái khác lại. Không có cơ hội tiếp xúc qua, lúc này nhìn thấy đông tây toàn những thứ mới mẻ, lập tức hơi mào hứng thú, thật sự là rất muốn. Hiện tại phải đi ngoạn thống thống khoái khoái một hồi a, chỉ tiếc là. Hôm nay không được vù vù ta đây, cần giúp Lương Sơn Bá đi gánh nước. Mới được, bánh nướng hôm qua ta còn nhớ, góc truyện audio.com. Sơn Bá huynh là người tốt ta muốn đi giúp hắn. A, Diệp huynh, lúc tìm được Lương Sơn Bá ở phía sau viện, hắn đang cố sức gánh đòn. Gánh, một điểm gánh nước từ dưới chân núi lên trên. Ta, không nói hai lời đi hướng khác tìm phó đòn gánh khiêng lên hướng. Ngoài cửa đi, đòn gánh thật nặng thật cứng, làm bả vai ta đau ta cắn môi tận lực biểu hiện ra bộ dáng thoải mái. Dù sao, cuộc sống như vậy ta sớm đã quen, từ lúc tiến vào võ quán cho đến bây giờ ta sớm đã rời xa những thú vui tinh tế của nữ hài tử. Đại ca võ quán chăm sóc ta, không cho ta làm việc nặng, không có nghĩa ta có. Thể tự nhiên hưởng thụ hết thảy, đối ta mà nói có cửu oán có thể không nhớ, nhưng có ân lại nhất định phải báo. Đây là nguyên tắc làm người. Của ta, ai, Diệp huynh, không cần, ta chịu đựng. Được, Lương Sơn Bá vội vàng lại đây ngăn cản ta, ta một người là đủ, rồi, Trần Phu Từ nói qua không được nhờ người, nếu làm phiền hà ngươi sẽ không tốt lắm, ngươi cũng sẽ bị phạt. Ai nha, công tử, ngươi thật sự là cố chấp, ngươi mặc kệ nó, dù sao trời cao hoàng đế xa, hắn cũng nhìn không thấy. Một bên thư đồng tứ cử vội vã qua đây muốn cướp đòn gánh công tử nhà hắn, lại bị thanh âm khác toát ra đánh. Gãy động tác, các ngươi không có mắt nhìn xung quanh, ai nói nhìn không thấy. Vương Lam Điền nghênh ngang theo ngoài cửa viện đi. Vào, ta nói Diệp Hoa Đường, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Trước ngươi nếu dám giúp hắn, ta lập tức nói cho Trần Phu Từ. Trần Phu Từ nói, từ hôm nay trở đi ta chính là mắt hắn, chuyên môn phụ trách. quan sát Vương Bát Đản các ngươi. Mát, ta cười lạnh, Vương Lam Điền, ta nghĩ nếu ngươi muốn làm con mắt cho người khác, còn không bằng chăm sóc hai mắt của mình trước. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi Diệp Hoa Đường, ngươi nếu dám, ôi, mắt ta, ngươi đáng chết. Ta vừa lòng thu hồi nắm tay, ở trước mặt Vương Lam Điền quơ quơ. Vương, Lam Điền, ngươi còn đợi ở chỗ này không đi, có phải không phải muốn ta lại cho ngươi thêm một quyền a? Ngươi chờ ta. Chấm, Vương, Lam Điền che mắt chạy té đái. Ta không để ý Lương Sơn Bá ngăn trở, kiên trì cùng hắn cùng nhau xuống núi gánh nước. Này chẳng phải việc dễ đối phó, một lần xuống núi chỉ có thể gánh hai thùng nước mà cần. Gánh đầy nước cho gần 10 nhân khẩu, mỗi một khẩu đều hơn 10 thùng nước mới đầy. Ta yên lặng qua lại chạy hơn 10 chuyến, giúp hắn đổ đầy hai bể chứa nước thẳng đến sau khi Trúc Anh Đài đến đây. Mới buông đòn gánh vội vàng tránh ra chừa không gian cho bọn họ. Lúc Trúc Anh Đài đối mặt ta tựa hồ có chút ngượng ngùng, tuy rằng Lương Sơn Bá có thay nàng hướng ta giải thích nhưng xấu hổ giữa chúng ta chưa giải trừ, ta cũng không có tâm tình cùng nàng nhiều lời, hướng nàng gật đầu thăm hỏi xong liền nhanh chóng rời đi. Ở thời điểm ta giúp Lương Sơn Bá gánh nước, giờ cơm đã sớm xong, ta trở về trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát trước tự mát xa bả vai cho lưu thông máu, đợi cho tốt hơn chút mới chạy tới nhà bếp tìm đầu bếp Tô An muốn hai cái bánh nướng, ngậm bánh nướng lại vội vội vàng vàng chạy về phòng ký túc xá đi luyện chữ. Lấy trình độ ta, nghe giảng bài đọc sách còn có thể miễn cưỡng hiểu chút, nhưng trong thế giới này viết chữ là dùng bút lông, còn phải viết phồn thể, đối với ta người hiện đại. Góc truyện audio.com, quen dùng bút bi để viết văn bản bằng giản thể mà nói, không khỏi quá khó khăn, khụ khụ, nói thật ra, mang mao, cái này mình hốc biết là cái gì, gì đó ta chỉ dùng qua chổi lông gà, dùng để quét bụi, về phần bút lông, kỳ thực ngay cả tư thế cầm bút ta cũng không biết, nhưng thứ này cũng không tiện đi tìm người thỉnh giáo. Chỉ có thể tự mình tìm hiểu, ta không dám luyện chữ trước mặt người khác. Sau khi xác định nhóm Mã Văn Tài đi tụ tập đá cầu, một người lặng lẽ trở về phòng, luyện chữ. Nghe nói thư viện Ni Sơn chỉ có sĩ tộc, gia tộc tri thức, đệ tử mới có thể đi vào thư viện quốc học, ta làm thân phận này tự nhiên cũng nên là sĩ tộc. Không có đạo lý ngay cả chữ cũng không biết viết. Thư viện Ni Sơn, mỗi 3 năm mới chiêu sinh một lần, tên bị ta giả mạo thân phận học sinh. Nếu ngày hôm qua không có tới, về sau hẳn là không có cơ hội lại đến thư viện, nên tạm thời không lo thân phận bị phát hiện. Nhưng ta, cũng không thể đắc ý như vậy, muốn thời khắc cảnh giác mới được. Kỳ thực ta cũng thật sự rất muốn đi đá cầu A, nhưng là. Vẫn là quên đi trước luyện chữ vậy. Ngày hôm sau ta liền tự lấy ra một ấm trà khác để riêng ra với Mã Văn Tài, so với vị công tử trong nhà thái thú phú quý, dụng cụ hằng ngày của ta thật sự thiếu đến đáng thương, khiến tên thư đồng hồi tộc, một bộ tộc, phục ịt của Mã Văn Tài vào nhà đều phải cười nhạo ta một phen. Ngay từ đầu ta còn nỗ lực nhẫn xuống, sau lại bị hắn bắt gặp được ta luyện chữ, cười ta viết chữ còn không bằng cầu dùng móng vuốt vẽ ra, ta tức giận đến nổi trận lôi đình, thật sự nhịn không được một cước đạp hắn nằm sấp xuống. Bởi vì chỉ muốn dọa hắn, ta không dụng nhiều khí lực, ai ngờ tên thư đồng kia có thể là cảm thấy đã bị vũ nhục, bụng mặt từ trên đất đứng lên, hầm hầm đối ta nói. Ngươi dám đá ta, ngươi chờ ta đi nói cho công tử nhà ta. Chấm, nói, xong liền vội vã chạy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ hướng lại đây, đánh với ta một trận, không nghĩ tới hắn lại vô dụng như vậy, không khỏi thở dài thu hồi giấy bút nằm ở trên ghế dài một bên nghỉ tạm. Một bên chờ Mã Văn Tài trở về xả giận cho thư đồng hắn. Kết quả đợi một hồi lâu, Mã Văn Tài cũng không trở về, ta chờ đến nóng lòng, chợt thấy cách đó không xa trong tủ quầy lộ ra một góc màu đen, không phải vật gì khác chính là hộp điểm tâm hôm qua của Mã Văn Tài. Kỳ quái, ta nhớ được cái này rõ ràng là đặt ở trong giường, làm sao có thể? Diệp Hoa Đường, ngươi đứng ở bên giường ta làm cái gì? Tiếng bước chân ở cửa vang lên, ta nhanh chóng đem ánh mắt từ trên hộp di trở về, quay đầu nhìn hắn. Mã đại gia một thân đồng phục màu lam, cằm ngẩng cao, đối ta không thèm để ý, mang theo một cỗ gió lạnh xẹt qua bên người ta. Hắn thản nhiên buông sách vở, tháo mũ châm một chén trà cho mình uống xong, sau đó ngồi bên cạnh bàn, mở ra giấy tuyên thành, cầm bút thấm đẫm mực đen, bắt đầu viết chữ. Động tác mây bay, nước chảy lưu loát sinh động, tùy ý tiêu sái, phảng phất như không có chú ý tới bên cạnh còn có người không nháy mắt theo dõi hắn. Ta, nhìn hắn, vốn là đang chờ hắn thay thư đồng hướng ta nổi bão, kết quả vừa thấy đến chữ hắn viết liền bất chi bất giác nhập thần, cẩn thận Quan sát tư thế hắn cầm bút và hạ bút, không thể không nói, Mã Văn Tài viết chữ, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, ngông nghênh bong bong, bộc. Góc truyện audio.com, lộ tài năng tựa như người của hắn, nhưng ta cảm thấy loại nét chữ này không thích hợp với ta không thích bút pháp kiên cường như vậy. Nếu có thể nhu hòa một ít, rõ ràng một ít thì tốt rồi. Mãi cho, đến hắn viết xong thu văn án, ta mới phản ứng mình không nên đứng ở chỗ này, đang muốn xoay người tránh ra, Mã Văn Tài đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm cùng ta. Nói đi, chuyện gì? Nhìn ngươi ở trong này đã nửa ngày, chẳng lẽ là có việc cầu ta? Chấm, Mã Văn Tài đem bút, nhìn đưa cho thư đồng Mã Thống đứng ở một bên, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn ta cũng chừng mắt to nhìn hắn, trong đầu một mảnh tương hồ. Hồ dán đậm đặc, ngạch cái kia, ta lại đây là vì cái gì? Là vì, ta cong cong đầu, lại chống cằm suy nghĩ vài giây, lúc này Mã Văn Tài. Cũng không nói, chính là bất động thanh sắc nhìn ta thẳng đến ta rốt. Cục nhớ tới ý đồ đến, dồn sức nhảy về phía sau từng bước mới thản nhiên bưng lên chén trà trong tay nhấp một ngụm, mím môi nói. Diệp, Hoa Đường, ngươi rốt cuộc chuyện gì? Mã Văn Tài, ngươi nếu muốn đánh nhau thì trực tiếp phóng ngựa lại đây. Ta cảnh giác nhìn, hắn, đồng thời chuẩn bị xong tư thế. Ở võ quán nhiều năm như vậy đã hôn đúc không ít, ta cũng coi như có chút hiểu biết với những người khác nhau. Ta khí lực không lớn, bình thường đánh nhau đều là dùng. Cách kỹ thuật công phu chân cẳng, chuyên đá hạ bàn, gặp được không? Khả năng liền đánh, gặp phải lợi hại thì bỏ chạy. Trong thư, viện Ni Sơn phần lớn là học sinh chất phác, không có năng lực gì, tựa như cái loại Vương Lam Điền ta hoàn toàn có thể tùy tiện khi dễ. Nhưng là Mã Văn Tài thì không được, hắn khí lực lớn, võ nghệ cao. Cường, cùng hắn đánh ta phần thắng chỉ có 5 phần, bởi vậy dưới tình. Hình chung ta không muốn cùng hắn khởi xung đột, chính là nếu hắn nhất. Định phải nhằm vào ta cũng sẽ không lùi bước. Đánh với ngươi, Mã Văn Tài nhíu mày. Thế nào, ngươi nghĩ đánh với ta một hồi, sau đó làm lão đại viện này. Ai có hứng thú với cái vị trí kia, ta quả thực giờ khóc giờ cười, dứt, khoát nói thẳng, ngươi không phải vì ta đánh thư đồng ngươi, muốn tới. Tìm ta tính sổ sao, cách chương.